lập tức liền bị dạy dỗ. Cái này không là một chuyện tốt ta, từng cái cuồng vọng tự đại, cảm thấy mình làm không được sự tình, đã cảm thấy người khác đồng dạng làm không được. Tại Hoa Thiên Quân lập tức liền cười, cảm thấy Dịch Thiên Vân làm tốt. Lời nói là không sai, nhưng những trưởng lão kia sẽ không trách tội xuống. Thử Quan Thiên Quân lắc lắc đầu, cảm thấy vẫn là quá mức lỗ mãng. Trách tội xuống. Vậy cũng nhìn xem trời vân sư đệ, đạt tới trình độ nào. Tại Hoa Thiên Quân cười nói, quy củ là chết, nắm tay người nào lớn, mới thật sự là đạo lý quyết định. Nếu là trời vân sư đệ càng ngày càng tiếp cận thiên tôn trung điểm, ngươi cảm thấy những trưởng lão kia sẽ trách tội xuống. Huống hồ vấn đề này nguyên nhân gây ra, hoàn toàn là những tên kia quá ngớ ngẩn, còn muốn nhìn bảo vật gì. Ta cũng không tin thiên tôn có bảo vật gì có thể trấn áp cái kia hảo cảnh, coi như nếu như mà có, vì sao không cho bọn hắn, mà là cho trời vân sư đệ. Dùng não tử ngẫm lại đều hiểu, một đám tự cho là đúng ngu ngốc thiên tài. Tại Hoa Thiên Quân nói chuyện, thật sự là độc đến không được, tốt tại bọn họ đều nghe không được, không phải vậy khẳng định đến tìm hắn gây phiền phức. Được rồi, những lời này tâm lý nói là được rồi, bị những cái kia người biết lời nói, đối với chúng ta đều bất lợi. Tử Quan Thiên Quân lắc lắc đầu, cảm thấy có mấy lời, vẫn là không cần ngay thẳng nói ra cho thỏa đáng, dạng này ảnh hưởng đến mình, lộ ra lại chính là không tốt lắm. Được rồi, lười nhác nói gì nhiều, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Hy vọng trời vân sư đệ xông về phía trước, hung hăng để những cái kia cao cao tại thượng thiên tài kinh ngạc, cho là mình có chút tốt xuất thân, có chút tốt một chút huyết mạch, liền cảm thấy mình vô địch. Tại Hoa Thiên Quân cười lạnh một tiếng, cảm thấy hết thảy đều là buồn cười như vậy. Tử Quan Thiên Quân vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn tỉnh táo lại, hắn nhìn lấy cái kia Câu Tiễn Thiên Quân, trong mắt đồng dạng tràn ngập lạnh lùng. Đối với có ít người, thật sự là không cần thiết quá mức đồng tình, càng là không cần đi giao hảo. Dịch Thiên Vân tại đã bay Câu Tiễn Thiên Quân về sau, liền tiếp tục lên trên leo lên đi, tốc độ bảo trì trước đó bất biến, nhưng là vì cẩn thận lý do, hắn từ nguyên bản 2-3 giảm, rút ngắn vì 1 giảm trái phải một lần. Đây không thể nghi ngờ là được nhiều hoa một điểm thời gian, mới có thể leo đến càng cao tầng thứ, chỉ là như vậy tương đối ổn thỏa một điểm. Hết thể đều là muốn ổn thỏa làm việc, không thể quá mức lỗ mãng. Quả nhiên, mỗi 1 dặm đường liền dừng lại, như cũ sẽ lâm vào tương đối khó khăn huyễn cảnh. Từ nguyên bản 1 khắc đồng hồ không cần thời gian, biến vì mấy canh giờ, thậm chí đạt tới đằng sau không sai biệt lắm 1 ngày thời gian, cái này thời gian không ngừng hướng phía trước đẩy. Cái này nhìn như chậm rất nhiều, trên thực tế so với những người khác phải nhanh hơn nhiều lắm, người ta đều không có leo đến sơn phong thấp dưới, liền cần mấy ngày mới có thể đi về phía trước. Dịch Thiên Vân đạt tới sơn phong bên này, D34 xì mới cần hoa nhiều như vậy thời gian, còn đúng là không có cách nào so sánh. Ở phía trên tu luyện giả vụn vặt lẻ thẻ, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 cái, so sánh lên phía dưới muốn ít hơn rất nhiều. Trên thực tế có thể leo đến phía trên, khẳng định số lượng cũng không ít. Chỉ là bọn hắn cũng không có ở chỗ này, tỉ như cái kia Lưu Vân Thiên Quân liền không ở nơi này. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân thẳng đuổi theo lúc, nhìn thấy lại là nhân tộc, hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì đặc thù bảo vật, nếu không làm sao lại nhanh như vậy bài trừ huyễn cảnh. Rất nhiều người đều loại suy nghĩ này, nếu là đổi lại còn lại cao cấp điểm chủng tộc, khẳng định không có ai đi hoài nghi hắn nửa phần. Chủ yếu hắn là cái nhân tộc, cho nên mới sẽ bị như thế hoài nghi. Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý tới bọn hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần bận tâm tốt chính mình là được rồi. Chờ hắn vọt tới hơn 70 giám lúc, lại là một đạo băng lành âm thanh truyền đến, ngươi vừa rồi đem Câu Tiễn Thiên Quân đạp ra ngoài, đây là ý gì? Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, chất hỏi mình chính là cái 8 tầng quân cường giả, nhìn anh Tuấn bất phàm, đồng dạng là thiên tuyển thần vực thiên tài. Hắn có vẻ như vừa mới từ huyễn cảnh bên trong đi ra không bao lâu, nhưng trước đó phát sinh sự tình, cũng không có phía dưới đi hỗ trợ, chỉ là tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt lấy. Không có có ý gì, chỉ là rất bình thường phản kích mà thôi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói, có vấn đề gì? Vấn đề ngược lại là không, ngươi bây giờ có thể cút trở về cho ta. Thúng Vân Thiên Quân vung tay lên lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Dịch Thiên Vân bộ mặt bình tĩnh, cũng không có lộ ra nửa điểm tức giận biểu lộ, phảng phất hết thể đều không liên quan tới mình. Chỉ bằng ta là sư huynh của ngươi. Túng Vân Thiên Quân lạnh lùng nói, ở trên trời suối thần vực, làm là sư huynh liền có mệnh lệnh sư đệ quyền lực. Chống lại người, sẽ bị ở vào cực hình. Dịch Thiên Vân tại chỗ liền cười, nhìn lấy Túng Vân Thiên Quân cười lạnh nói, lại là cùng cái kia Câu Tiễn Thiên Quân có chút quan hệ, ngươi liền là công báo tư thủ, liền là muốn báo thủ cho hắn a. Còn làm là sư huynh, có quyền lợi mệnh lệnh sư đệ quyền lực, thật sự là khôi hài. Ta cũng không phải của ngươi thủ hạ, càng không là gì của ngươi, chỉ bằng một sư huynh tên đầu, liền có thể tùy ý đệ người rồi. Nói thật, đây là ta gặp qua nhất chuyện nhàm chán. Nếu là ta có tư cách đi đến Thiên Tôn Trung Điểm, ngươi cảm thấy trưởng lão hội xử phạt hay? Dịch Thiên Vân kèm chút liền muốn đánh người, đây chính là cái gọi là quyền lực. Nếu là gặp được nguy hiểm lúc, như thế mệnh lệnh coi như xong. Hiện tại thế nhưng là tiền đồ vấn đề, còn như thế để cho người ta rời đi, chẳng phải là tương đương đem tiền đồ cho ném hạ. Ngươi cảm thấy mình có tư cách có thể đi lên. Túng Vân Thiên Quân châm chọc nói, ỷ vào không biết từ nơi nào tìm tới bảo vật, mới có thể bỏ đến nơi đây, chân chính muốn đi lên, không có bản lãnh ngươi cho rằng có thể đi lên. Ta tốt sư huynh, ta hoài nghi đầu của các ngươi có phải hay không đều bị lừa đá, cả đám đều cảm thấy ta là ỷ vào bảo vật đi lên. Các ngươi đến tột cùng là con mắt nào nhìn thấy, ngay cả ta chính mình cũng không biết. Dịch Thiên Vân không những không giận mà còn cười nói, coi như thật là bảo vật, đó cũng là ta bằng lấy bản sự của mình cầm tới bảo vật. Nếu là thật có món bảo vật này, ta ném ra bên ngoài cho các ngươi nhặt, ta dám nói các ngươi tuyệt đối giống như là một con chó giống như, lập tức sẽ xông đi lên nhặt lên dùng. Cái gì dùng mình bản lĩnh thật sự đi lên, đơn giản đều là một đống nói nhảm. Cảm thấy mình không có cách nào hoàn thành, liền cho rằng người khác dựa vào ngoại lực, thật sự là kẻ ngu dốt một đống lớn. Xem thường chúng ta nhân tộc liền trực tiếp nói, chớ ở trước mặt ta kỳ kỳ vai vai, ở chỗ này thời gian thế nhưng là rất đáng tiền, hiểu không? Dịch Thiên Vân một nhóm lớn lời nói trực tiếp phun ra ngoài, như là hỏa lực liên tiếp, đánh cho Túng Vân Thiên Quân sắc mặt tái xanh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này tự nhủ lời nói, Dịch Thiên Vân tuyệt đối là cái thứ nhất. Chương 1112, tấm 1. Túng Vân Thiên Quân lập tức liền nổi giận, nhìn lấy Dịch Thiên Vân giận tím mặt nói, rất tốt. Tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng miệng, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt thế nào. Nắm tay người nào lớn, mới là đạo lý quyết định. Hôm nay ta không giáo huấn ngươi một trận, cũng không biết vì cái gì ta lại là sư huynh, mà ngươi là sư đệ. Hắn nổi giận đùng đùng từ phía trên đi xuống, muốn cùng Dịch Thiên Vân đánh một trận. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt quyền đầu, chuẩn bị kỹ càng mạnh nhất bạo phát lực, liền xem như mạnh như thế thiên quân, hắn như cũ có lòng tin một quyền đánh nổ. Nhất là đối phương lơ là sơ suất tình huống dưới, miểu sát thật sự là dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ tới một cái địa quân sẽ có được gáp đảo đại bộ phận thiên quân lực lượng đâu. Tại lơ là sơ suất phía dưới, hết thể đều đã kết thúc. Hoàng bét, cái kia Túng Vân Thiên Quân bị chọc giận. Thử quan Thiên Quân nhìn thấy về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Dịch Thiên Vân cùng Túng Vân Thiên Quân chênh lệch to lớn như thế, thật muốn đánh nhau, Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Ở chỗ này động thủ, thật sự là không sáng suốt. Còn lại thần vực tu luyện giả, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đến, không nghĩ tới ở chỗ này còn phát sinh nội đấu. Ở bên ngoài nội đấu coi như xong, vì chỉ ý chí ít sẽ không tiêu hao ngọc bội. Ở chỗ này có thể nói là thời gian là vàng bạc, mỗi một giây đồng hồ đều là tương đương tiền tài. Bọn hắn không hảo hảo tu luyện, ngược lại chuẩn bị đánh nhau, thật sự là khôi hài đến cực điểm. Bọn hắn liền rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này, dù sao tổn thất cũng không phải mình, bọn hắn ở bên cạnh lại có thể quan sát tiết mục, lại có thể tu luyện, sao lại không làm. Những này ngu xuẩn, thật sự là không chơi cái cao cao tại thượng liền sẽ chết giống như. Tại Hoa Thiên Quân lắc lắc đầu, đối bên kia cất cao giọng nói, Túng Vân sư huynh, còn xin bớt giận, ở chỗ này nháo sự cũng không phải là sự tình tốt, chờ sau khi ra ngoài, lại tính toán sau, như thế nào. Bọn hắn không thể bay qua, chỉ có thể ở phía dưới hô. Tại Hoa Thiên Quân liền là muốn khuyên giải bọn hắn, chờ sau khi ra ngoài, lại tìm trưởng lão giải quyết. Cái này đơn giản là hoãn binh chi kế, cũng không phải khiến Túng Vân Thiên Quân thật lựa chọn chỗ tốt đến báo thủ. Thật nếu là ra ngoài, trưởng lão làm sao có thể cho bọn hắn đánh nhau. Ta liền muốn ở chỗ này giải quyết, như thế nào? Túng Vân Thiên Quân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Hoàn toàn không để ý tới tại Hoa Thiên Quân khuyên giải. Hắn xoay đầu lánh lánh nhìn lấy Dịch Thiên Vân, chọc giận đến uy nghiêm của mình,

nội tâm đều muốn bị tức nổ tung, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân không dựa theo phương pháp ra bài, vậy mà thật liền nhận thua, một điểm tôn nghiêm đều không có. Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn chỉ là không muốn làm tấm mộc thôi. Chương 1113, truy đuổi chiến. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút bảo hộ chính mình tôn nghiêm ý tứ a? Ngọc Cầm Thần Quân nghiến chặt hàm răng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đây chính là thắng nổi nam nhân của mình, vậy mà nói nhận thua liền nhận thua, để cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Không, ta chỉ là không muốn làm tấm mộc mà thôi. Dịch Thiên Vân nhún vai một cái nói. Đây không phải tấm mộc, ta chỉ là để bọn hắn làm so sánh mà thôi, ngay cả ngươi cũng thắng bất quá, còn muốn cùng ta kết thành đạo lữ. Ngọc Cầm Thần Quân lắc lắc đầu, coi như đối phương thật thắng Dịch Thiên Vân, cũng sẽ không cùng đối phương kết thành đạo lữ. Chí hướng của nàng, có thể nào là nơi này tu luyện SL4 uy một giả có thể sánh được. Nàng nói như vậy, chỉ là muốn cho bọn hắn một cái tiêu chuẩn, ngay cả tiêu chuẩn này đều không đạt được, còn muốn lấy nàng, cái kia chính là nói chuyện viển vông bảo. Nếu là thật nếu như vậy, ngươi đời này đều muốn gả không đi. Dịch Thiên Vân nhún vai một cái nói, không ai có thể thắng qua ta, bao quát ngươi. Nói xong hắn nhếch miệng cười một tiếng, bình thản trong giọng nói, tràn ngập vô hạn bá khí. Đám người sau khi nghe xong, lập tức trong lòng giận dữ, bắt đầu đối Dịch Thiên Vân cuồng phún. Không phải liền là có một chút chút bản lĩnh a, vậy mà như thế lớn lối. Dịch Thiên Vân lời nói không thể nghi ngờ liền là nói minh, không phải nhằm vào ai, mà là tại tòa đều là rác rưởi. Nếu là thật lấy hắn làm tiêu chuẩn, như vậy Ngọc Cầm Thần Quân đúng vậy cả một đời độc thân. Phách lối lời nói, có thể nào không chọc giận tất cả mọi người. Nguyên bản Túng Vân Thiên Quân còn đối với hắn có chỗ đổi mới, hiện tại lập tức chấn giận lên. Thật đúng là phách lối, đây mới là ta biết cái kia Thiên Vân Địa Quân. Ngọc Cầm Thần Quân không nhúc nhích chút nào giận, che miệng nhẹ cười rộ lên, cảm thấy cao hứng phi thường. Nàng chỉ thích như vậy, trước đó Dịch Thiên Vân hành vi, ngược lại làm cho nàng phi thường không cao hứng. Mọi người thấy hai người bọn hắn đối thoại, lập tức biết hai người bọn hắn khẳng định là nhận biết, không phải vậy không sẽ như thế thân mật nói chuyện, càng sẽ không trực tiếp lập phía dưới tiêu chuẩn này. Nhìn thấy hai người bọn hắn mắt đi mày lại, Túng Vân Thiên Quân cả giận nói, chỉ cần thắng hắn là có thể sao. Đó không thành vấn đề, hiện tại liền đến quyết đấu. Túng Vân Thiên Quân hai ba cước liền vọt tới Dịch Thiên Vân trước mặt, lánh lánh nhìn lấy hắn nói ra, chúng ta quyết đấu đi, chính ở đằng kia quyết đấu. Túng Vân Thiên Quân tựa như là như bị điên, muốn cùng Dịch Thiên Vân hung hăng giao đấu một trận, bắt hắn cho một quyền cho đánh nổ, tốt thu hoạch được mỹ nhân phương tâm. Càng nhiều vẫn là bổ khuyết mình khuất nhục, không nghĩ tới chính mình coi trọng nữ nhân, vậy mà cùng sư đệ của mình quan hệ tốt như vậy. Chậm rãi, ngươi cảm thấy ta nói là loại này quyết đấu. Ngọc Cầm Thần Quân nhìn lấy hắn cười lạnh nói, ta nói là Thiên Tôn nói, mà không phải luận võ. Tại ta cách trước khi đi, liền nhìn xem các ngươi ai thành tích càng cao một chút. Ta ở chỗ này có thể đợi 2 tháng thời gian, kết quả cuối cùng liền nhìn xem các ngươi ai có thể thắng nổi hắn. Ngọc Cầm Thần Quân khẳng định không phải chỉ cái gì tỷ võ, tu vi chênh lệch lớn như vậy, một chút ý tứ đều không có. Huống hồ nơi này là Thiên Tôn nói, muốn so đúng vậy so với ai khác có thể đi càng xa. Nguyên lai là so Thiên Tôn nói, cái này đơn giản hơn. Túng Vân Thiên Quân thu hồi ánh mắt, một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước. Lấy cái này đến phân thắng thua càng tốt hơn, dù sao hắn đồng dạng là muốn leo đi lên, liền nhìn xem ai có thể đi được càng xa một chút. Ta không có hứng thú gì, tuy nhiên Thiên Tôn đạo ngã vốn là muốn bỏ, các ngươi như thế nào liền như thế nào, đừng kéo lên ta. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn. Ngươi dự định lùi bước. Túng Vân Thiên Quân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lùi bước. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta cho tới bây giờ liền không có lùi bước qua, ta chỉ là muốn nói, các ngươi như thế nào liền như thế nào, siêu qua được ta liền cứ tới đi. Nói xong Dịch Thiên Vân liền không thèm để ý hắn, nhấc chân liền đi về phía trước, vòng qua cái này Túng Vân Thiên Quân. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trên tay ngươi bảo vật, có thể chống đỡ ngươi đến khi nào. Hắn liền xem như đến chết, cũng còn cho rằng Dịch Thiên Vân đúng vậy dùng bảo vật đi lên, cũng không phải là theo dựa vào thực lực của mình. Cái này để Dịch Thiên Vân có chút căm tức, gia hỏa này đúng vậy thằng ngu, nói bao nhiêu lần đều vô dụng. Chợt Dịch Thiên Vân liền trực tiếp leo đi lên, đồng thời truyền âm nói, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, lại còn cải biến thân phận, gia nhập còn lại thần vực. Ngươi biết tìm tư nguyên tới tu luyện, chẳng lẽ ta cũng không biết? Ngọc Cầm Thần Quân truyền âm nói, thiên tôn thế nhưng là chỗ tốt, kiếp trước ta kém chút liền trèo lên đỉnh, hiện tại một lần nữa khiêu chiến qua. Nếu có thể trèo lên đỉnh, tương lai đột phá thiên tôn sẽ trên diện rộng gia tăng xác suất thành công. Thiên tôn thần kỳ như vậy. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Đó là khẳng định, đừng tưởng rằng thật liền ngũ đại thần vực nắm giữ nơi này, kỳ thực thường thường có tam phẩm thần vực tới muốn danh ngạch. Nhị phẩm thần vực căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể ngoan ngoan chắp tay nhường cho. Ngọc Cầm Thần Quân lạnh nhạt nói, trong truyền thuyết, cái này Thâu Thiên Thần Địa là cái vô địch đại năng mất đi một kiện bảo vật, tam phẩm thần vực một mực nhìn chằm chằm, làm sao đều cầm không đi, chỉ có thể phái người đến đây. Ngay cả tam phẩm thần vực đều cầm không đi. Dịch Thiên Vân nội tâm giật mình, xem ra cái này Thâu Thiên Thần Địa không đơn giản. Tam phẩm thần vực cũng không phải là vô địch, trừ phi có mạnh hơn tồn tại qua tới. Tuy nhiên mạnh hơn tồn tại, đoán chừng trướng mắt cái này Thâu Thiên Thần Địa, bọn hắn có càng kinh người bảo vật. Ngọc Cầm Thần Quân cười một cái tự dễ ước, cảm thấy hết thể đều là như vậy nhỏ bé. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Đối bọn hắn mà nói nơi này là bảo địa, đối với một số tuyệt thế đại năng mà nói, chuyện này chỉ có thể là rắc rưởi. Leo đến thiên tôn đỉnh phong A Dịch Thiên Vân cảm giác mình có mấy phần động lực, muốn nhìn một chút cái này chân tướng đến tột cùng là cái gì. Đi theo hắn không ngừng ra tốc xông về phía trước đi, đuổi sát Túng Vân Thiên Quân nơi ở cực hạn địa phương. Túng Vân Thiên Quân đồng dạng tăng tốc cước bộ, bất quá hắn không dám lập tức xông quá khoảng cách xa, mỗi lần đều là đi cái mấy khoảng trăm thước, liền muốn dừng lại bài trừ huyễn cảnh. Dịch Thiên Vân liền phi thường thô bạo, mỗi lần vẫn là một dặm bắn vọn, so Túng Vân Thiên Quân phải nhanh hơn nhiều lắm. Đồng dạng Ngọc Cầm Thần Quân tốc độ đồng dạng không chậm, cùng Dịch Thiên Vân, đều là một dặm bên trong sông đi lên. Nàng kiếp trước đều kém chút đến trung điểm, tăng thêm hiện tại có kiếp trước linh hồn gia trì, tự nhiên tốc độ không thể so với Dịch Thiên Vân chậm, thậm chí càng nhanh mấy phần. Nhìn lấy trận này truy đuổi chiến, ở phía sau đám người chỉ có thể theo không kịp, căn bản không có cách nào đuổi theo. Duy chỉ có trước mặt những thiên tài kia, mới có thể tham dự trận này truy đuổi chiến. Tuy nhiên có chút tu luyện giả, nhưng không có hứng thú gì, đều là một chút xíu từ từ sẽ đến. Có thì là tham dự vào trận này truy đuổi chiến bên trong, bọn hắn là không cùng Túng Vân Thiên Quân như thế thổ lộ, nhưng bọn hắn muốn thắng nổi Dịch Thiên Vân về sau, lại lựa chọn thổ lộ. Dạng này trước làm sau biểu đạt, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, càng là đê điều ổn thỏa. Dịch Thiên Vân nhưng không để ý đến bọn hắn lấy mình làm tiêu chuẩn, đúng vậy không ngừng xông về phía trước, một lần lại một lần lâm vào trong ảo cảnh, cảm giác mình vượt qua cái này đến cái khác thế giới, trở thành khác biệt tồn tại, cảm ngộ nhân sinh muôn màu. Muốn đột phá làm thiên tôn, liền muốn cảm ngộ nhân sinh muôn màu A. Dịch Thiên Vân tại từ huyễn cảnh bên trong khi tỉnh lại, cảm thấy hết thể đều như vậy không đơn giản. Chương 1114, hát vang tiến mạnh. Dịch Thiên Vân tại đi thiên tôn lúc, cũng không phải là đơn giản bài trừ hoàn tất liền xong việc, mà là cẩn thận đi cảm ngộ trong đó tình cảm. Tất nhiên sẽ cho loại này khảo nghiệm, khẳng định có lấy đạo lý của mình, không phải vậy làm sao lại xuất hiện ở đây. Trở thành thiên tôn con đường, 10 phần long đong khó đi, muốn thành công, cần muốn trả ra đại giới cực kỳ cao. Đột phá thiên tôn phương pháp không ít, đến tột cùng là lựa chọn cái kia một loại đột phá, vậy thì nhìn người. Bên này thiên tôn nói, Dịch Thiên Vân tin tưởng khẳng định là cái nào đó thiên tôn, đem đột phá của mình phương pháp khắc ở chỗ này, để cho hậu nhân tinh tế cảm ngộ nhất hạ. Cái này thiên tôn cường giả, xem như cực kỳ lương tâm tồn tại. Chỉ là chân chính ý nghĩa là cái gì, cái kia liền không rõ ràng lắm. Đoán chừng leo xong thiên tôn nói, liền có thể biết thiên tôn cường giả ý nghĩ. Dịch Thiên Vân cười cười, tiếp tục hướng phía trước cấp tốc bỏ đi, tốc độ một mực duy trì nguyên dạng. Bắt đầu một chút xíu đuổi kịp những người khác, càng là rất sắp đuổi kịp Túng Vân Thiên Quân. Túng Vân Thiên Quân nội tâm gấp vạn phần, tiếp tục như thế, chắc là phải bị Dịch Thiên Vân đuổi theo. Đến lúc đó hắn liền mất mặt đến cực điểm, trước đó còn đối Dịch Thiên Vân kêu gào nói nhẹ nhõm vứt bỏ hắn, ai biết hiện tại ngược lại càng ngày càng bị rút ngắn, cũng bắt đầu muốn bị đuổi kịp. Tiểu tử này như vậy tà môn, đến tột cùng là bảo vật gì, có thể nhanh chóng như vậy bài trừ. Thật chẳng lẽ là dựa vào bản sự của mình đi lên? Không có khả năng, nhân tộc không thể lại mạnh mẽ như vậy, nhân tộc từ trước đến nay đều tương đối thấp cấp, thiên phú thấp như vậy, làm sao có thể theo dựa vào chính mình lên? Túng Vân Thiên Quân Thủy Chung là sẽ không tin tưởng Dịch Thiên Vân có thể có phần này bản sự, cho tới nay nhân tộc đều là thấp như vậy cấp, làm sao lại xoay người. Cá ướp muối không có khả năng xoay người, sẽ chỉ càng lộn càng thối. Tại hắn không tin sau khi, Dịch Thiên Vân đã dần dần tới gần hắn, từ nguyên bản không khoảng cách ngắn, cấp tốc rút ngắn tới. Cuối cùng hai người chênh lệch khoảng cách, mới không đến 100 mét xa lúc, Túng Vân Thiên Quân triệt để luống cuống. Lúc này mới vừa bao lâu thời gian, Dịch Thiên Vân liền đã đuổi theo tới, cái này tốc độ hết sức kinh người. Ngươi đến tuột cùng dùng bảo vật gì, rõ ràng đúng vậy gian lận. Túng Vân Thiên Quân hô lớn. Gian lận. Dịch Thiên Vân trong giọng nói cực kỳ khinh thường, chỉ có gia hỏa này mới nghĩ ra lời này. Không sai, ngươi chính là gian lận. Bằng không làm sao lại nhanh như vậy, ngươi chính là gian lận. Túng Vân Thiên Quân vì che giấu thiếu sót của mình, cũng chỉ có thể dạng này phản bác. Cho cười, liền xem như lợi dụng bảo vật, đều là bản lãnh của hắn. Ngươi có bảo vật lời nói, đồng dạng là bản lãnh của ngươi. Cảm thấy mình thua, liền bắt đầu kiếm cớ rồi. Ta nhất xem thường loại nam nhân này, thua còn thua không nổi. Mấu chốt là không tới sau cùng, hiện tại liền bắt đầu nhận thua, thật sự là không có ý nghĩa. Ngọc Cầm Thần Quân ở phía trước lắc lắc đầu, cảm thấy Túng Vân Thiên Quân thật sự là đủ khôi hài, ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng ghét bỏ. Dù là trước đó có chút hảo cảm, đều sẽ biến mất hầu như không còn. Hiện tại càng thêm không cần phải nói, nguyên bản liền không có hảo cảm, hiện tại càng thêm chán ghét. Năm này đầu còn có gian lận thuyết pháp. Chỉ cần trên người mình đồ vật, dùng như thế nào cũng không tính là gian lận. Binh bất tiếm trá, còn tới cái công bằng. Thật sự có món bảo vật này cho hắn, không nói hai lời lập tức liền dùng, đơn giản làm người buồn nôn. Túng Vân Thiên Quân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không nghĩ tới bị mình trôi truy nữ nhân châm trọc, để hắn giống như là ăn phải con rồi giống như. Ta chỉ nói là nhất hạ mà thôi, hiệu chết vào tay ai cũng không biết đâu. Túng Vân Thiên Quân cắn chặt răng, bắt đầu điên cuồng hướng mặt trước phóng đi, so với trước đó đều muốn xa bên trên không ít. Dịch Thiên Vân ở sau lưng nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, thằng ngu này thuần tâm muốn chết. Bọn hắn là tại mình đoán trừng phạm vi bên trong bán vọn, mà không phải hành sự lô mãng. Túng Vân Thiên Quân đúng vậy hành sự lô mãng, bị Ngọc Cầm Thần Quân triệt để cho chọc giận. Kỳ thực ngươi không cần thiết giúp ta nói chuyện. Dịch Thiên Vân đối Ngọc Cầm Thần Quân nói ra. Ta không có giúp ngươi nói chuyện, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất buồn nôn mà thôi. Cái này muốn tu luyện đến thiên quân, còn nói ra như thế hấu chỉ lời nói đến, ngay cả ta đều không vừa mắt. Ngọc Cầm Thần Quân như thế nói thật, nàng đúng vậy đối Túng Vân Thiên Quân 10 phần khó chịu, không có nguyên nhân khác. Tốt ta! Dịch Thiên Vân nhún vai, xem ra cái này Túng Vân Thiên Quân là không có tư cách cùng mình làm đối thủ, ở đây có thể cùng mình làm đối thủ. Cũng chính là Ngọc Cầm Thần Quân mà đã xong. Đương nhiên, ở chỗ này không có cái gì đối thủ có thể nói, dù sao trèo lên đỉnh nhìn bản sự của mình, không có cái gì danh ngạch hạn chế, càng là không có cái gì đệ nhất danh thuyết pháp. Trật Dịch Thiên Vân tiếp tục ỉm dùng sông về phía trước đi, còn lại tu luyện giả mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẫn là yên lặng sông về phía trước, chỉ là bọn hắn tốc độ làm sao sông, đều không có Dịch Thiên Vân nhanh như vậy. Chẳng những không có đuổi kịp Dịch Thiên Vân, ngược lại càng ngày càng bị hắn cho bỏ lại đằng sau. Ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, ngươi có vẻ như không phải cái gì chuyển thế, làm sao lại có thể nhanh như vậy bài trừ huyễn cảnh. Ngọc Cầm Thần Quân cảm thấy nhất hoang mang chính là điểm này, nàng nhanh coi như xong, dù sao có kiếp trước linh hồn. Dịch Thiên Vân có cái gì, kiếp trước linh hồn. Nàng nhưng cảm giác không ra. Còn dùng bảo vật gì, nàng đồng dạng nhìn không ra. Không biết, tùy ý liền bài trừ cái này huyễn cảnh. Dịch Thiên Vân nhún vai, bước đi tốc độ bắt đầu chậm lại, hắn bắt đầu cảm thấy nơi này huyễn cảnh có chút cố hết sức, nhất định phải chậm một chút. Tùy ý phá trừ. Ngọc Cầm Thần Quân lườm hắn một cái, liền biết Dịch Thiên Vân sẽ không ăn ngay nói thật. Dịch Thiên Vân đương nhiên không có ăn ngay nói thật, hắn có thể như thế phá đến cấp tốc, tự nhiên là có được các loại danh xưng gia trì, cộng thêm tự thân năng lực, còn có kinh nghiệm bản thân. Kết hợp lại liền có thể bài trừ nhanh như vậy. Đến tại bảo vật gì, thật đúng là không, hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng điệp ra sông đi lên. Chợt bọn hắn không có quá nhiều giao lưu, Dịch Thiên Vân liền tiếp tục leo lên đi, thời gian còn thừa không nhiều. Hắn hiện tại càng đi về phía sau, cần thời gian càng ngày càng nhiều, so với Ngọc Cầm Thần Quân đều cần nhiều hơn một đoạn. Hai người chênh lệch, bắt đầu dần dần thể hiện ra.

So với những người khác, ngươi ngược lại là hiểu được tương đối nhiều. Hóa hủ không gian, danh tự cũng là đủ ngay thẳng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn dò hỏi, vậy bây giờ là có ý gì? Ta ở trên trời tôn khảo nghiệm bị Na-di xuống tới, hiện tại là muốn khảo nghiệm ta. Xem ra, nơi này không hề giống là huyễn cảnh, cùng trước đó không giống nhau lắm. Không tệ, chính là muốn khảo nghiệm ngươi. Nơi này xác thực không phải huyễn cảnh, mà là chân chính bên trong không gian. Kỳ thực chính là ta nội bộ không gian, là chủ nhân đặc địa thiết lập xuống khảo nghiệm, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, đều có thể xuống tới khảo nghiệm. Ngươi vô luận là thể chất bên trên, vẫn là thiên phú bên trên, đều đã thỏa mãn điều kiện. Bởi vậy, ngươi đủ để có thể trở thành chủ nhân của ta. Nhất là thể chất bên trên, ngươi tựa hồ có rất mạnh sinh mệnh lực, cùng ta thuộc tính rất phối hợp. Nghe xong cái này giải thích về sau, Dịch Thiên Vân lập tức ngây ngẩn cả người, vô ý thức nhìn lấy trên người trang sức. Ngươi nói là, không phải tất cả mọi người, đều sẽ xuống tới kinh lịch ngươi đưa cho khảo nghiệm. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đó là khẳng định, khác biệt tu luyện giả, có khác biệt khảo nghiệm. Trên người ngươi tràn ngập cực mạnh sinh mệnh lực, liền phù hợp lần này khảo nghiệm. Hóa hủ lão giả giải thích nói. Dịch Thiên Vân trầm mặc, hắn trên người có trường sinh sáo trang không có cởi ra. Tại ngày này tốt lúc, hắn đổi thành trường sinh sáo trang, dạng này liền có thể cường hóa tự thân linh hồn. Nhìn như chỉ có thể liệu thương, trên thực tế còn có thể trị liệu linh hồn, bởi vậy bài trừ huyễn cảnh, khẳng định là muốn đổi đi lên. Ai biết thay đổi về sau, liền biến thành loại này khảo nghiệm, để hắn sắc mặt cổ quái. Không biết nếu là mặc vào hoang cổ sáo trang, sẽ là dạng gì khảo nghiệm đâu. Dịch Thiên Vân trên mặt không có lộ ra nửa điểm ba động, ngược lại là lạnh nhạt nói, so với cái này, ta càng muốn biết, ngươi có thể cung cấp cho ta năng lực gì đâu. Hóa hủ không nói gì, mà là nhẹ nhàng phất tay, xa xa một gốc khô héo linh dược bay tới trên tay hắn. Dịch Thiên Vân từ nơi này khô héo linh dược bên trong, đánh ạ hoặc giá ra hẳn là tam phẩm linh dược, nơi này là thần vực cấp bậc tam phẩm linh dược, cũng không phải phàm vực tầng thứ linh dược. Chợt hóa hủ trên tay bốc lên một đoàn lục mang, một cỗ mênh mông sinh mệnh lực tuôn trào ra, đều tràn vào cái này khỏa khô héo linh dược bên trong. Chớp mắt ở giữa, cái này khỏa khô héo linh dược đúng là đã khôi phục liễu nguyên trạng. Khôi phục tam phẩm linh dược, linh lực chẳng những không có bất kỳ yếu bớt, ngược lại hơi mạnh lên. Lao phu năng lực chính là hóa hủ. Có thể đem bất luận cái gì khô héo linh dược, đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Nếu như là bình thường linh dược lời nói, liền có thể tăng lên nó phẩm chất. Hóa hủ ánh mắt biến thành lục quang, nhìn mười phần quỷ dị, nhưng từ nó trên người tuôn ra tới một linh lực, lại là hết sức kinh người. Dịch Thiên Vân trong mắt tuôn ra một đạo tinh mang, tuy nhiên dò xét chi nhãn đã cáo chi, nhưng vẫn là cảm thấy mười phần rung động. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất gặp, khẳng định sẽ cảm thấy rung động. Có thể đem khô héo linh dược cho khôi phục phẩm chất, đây tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Trong hiện thực, liền xem như một thuộc tính năng lực mạnh hơn, đều khó mà đem đã khô héo linh dược trở về hình dáng ban đầu. Có đặc thù linh dược, từ khi hái thời điểm, cũng đã bắt đầu khô héo, liền xem như chứa vào trong hộp ngọc, cũng không thể giảm thấp nó khô héo tốc độ. Bởi vậy có chút hái, nhất định phải liền muốn lập tức làm ra, tuyệt đối không thể có nửa điểm trì hoãn. Bằng không kéo đoạn thời gian, hiệu quả đại giảm, bắt đầu ăn ẩn chứa hiệu quả liền quá thấp. Loại năng lực này, tuyệt đối cường hãn. Mấu chốt còn có thể tăng lên phẩm chất, điểm ấy đồng dạng là hấp dẫn người. Cái này năng lực không tệ, chỉ là muốn thu hoạch được loại năng lực này, chắc hẳn không phải một chuyện đơn giản a. Dịch Thiên Vân hí mắt, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Nếu là tùy tiện đến đều có thể thích hợp lời nói, vậy thì quá coi thường những này khí linh. Những này khí linh, cái nào không phải lão hoạt đầu. Đều đã có được linh trí, tự thân làm sao lại không công đưa. Nhất là vẫn là thiên tôn hạ đạt khảo nghiệm, độ khó chắc hẳn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phải biết Ngọc Cầm Thần Quân, đều kẹt ở chỗ này, chứng minh độ khó lớn bao nhiêu. Tuy nhiên nàng kinh lịch khảo nghiệm, cùng hắn khẳng định có chỗ khác biệt, tuy nhiên độ khó bên trên sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hóa hủ thu hồi năng lượng, đồng thời cầm trong tay linh dược hướng bên cạnh ném một cái, sau đó ngồi xuống, bưng qua nước trà nhấp một hớp, đồng thời ra hiệu Dịch Thiên Vân ngồi xuống. Dịch Thiên Vân cũng là không nội, đi theo một khối ngồi xuống, chén trà bên cạnh, giống như đúng vậy chuẩn bị cho hắn. Rót cho mình chén nước trà về sau, nhẹ quát nhẹ miệng, cửa vào cam điểm mùi thơm ngát,

Người có tự tin là chuyện tốt, nhưng lời không thể nói quá vẹn toàn. Trên cơ bản tiến tới nơi này thích hợp người, đều là nói như vậy, cuối cùng vẫn là tìm không ra ta muốn ăn cái kia đạo đồ ăn, thậm chí còn có người muốn động thủ với ta. Hóa hủ lão giả lạnh hừ một tiếng, ra tay với ta, ta đều sẽ dành cho cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, hy vọng ngươi sẽ không làm chuyện như vậy, muốn trở thành chủ nhân của ta, nhất định phải lấy ra chút bản sự đến. Hóa hủ lão giả cũng không nói đến những người kia kết quả, khẳng định là phi thường nghiêm khắc. Bọn hắn cảm thấy không có cách nào thông qua, liền cưỡng ép nếm thử nhìn xem, có thể không thể khống chế ở. Chỉ cần có thể trấn áp khí linh, đích thật là có thể cưỡng ép thành là chủ nhân. Chỉ là độ khó so sánh lớn, tùy từng người mà khác nhau. Dịch Thiên Vân cảm thấy những người kia đều là kẻ ngu, đây chính là thiên tôn bảo vật, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy khống chế. Trừ phi là một số yếu nhược khí linh, đối với loại này nhân vật cường hãn, căn bản không có khả năng tùy ý khống chế. Đây không phải tự đại, ta chẳng qua là cảm thấy mình có bản sự này. Dịch Thiên Vân ngay tại bên cạnh đánh ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi, nhìn xem có đồ vật gì, phù hợp loại vị đạo này. Chua chua ngọt ngọt vị đạo, Dịch Thiên Vân nhắm mắt tự hỏi. Bất hủ lão giả an vị tại bên cạnh, chậm rãi uống nước trà, không có nói gì nhiều. Dù sao hắn có đầy đủ thời gian, căn bản không cần lo lắng thời gian không đủ. Chẳng lẽ là cái kia một loại đồ vật? Dịch Thiên Vân mở to mắt, hai đạo tinh mang từ trong mắt bắn ra mà ra. Chợt hắn cấp tốc đứng dậy, ở phụ cận đây tìm kiếm lên linh dược, rất đơn giản liền lấy ra hai chủng linh dược, căn bản cũng không có hoa lúc nào ở giữa. Hóa hủ lão giả nhìn thấy hắn chỉ là tại phụ cận tìm hai loại linh dược, liền đã cầm tới bàn này lên. Để hắn cảm thấy giật mình nói, liền hai chủng linh dược. Không tệ, cũng chỉ có hai chủng linh dược. Linh dược không phải nói nhiều, liền sẽ ăn thật ngon. Mà lại hiện tại là muốn chống lại ngươi ra đề mục, chỉ cần hai loại linh dược, cũng đã đủ rồi. Dịch Thiên Vân lấy tới, liền hai chủng linh dược, không nhiều không ít, liền hai chủng linh dược. Hóa hủ lão giả nhìn thấy hai loại linh dược, nói ra, hẳn là sẽ không là chỉ có hai chủng linh dược mới đúng, tuy nhiên cũng được. Dù sao thất bại, liền tiếp tục đi tìm. Dịch Thiên Vân không để ý đến hắn, rất đơn giản đem hai loại linh dược ném đến không trung, bắt đầu dùng hỏa diễm thối luyện. Cùng luyện đan không sai biệt lắm, chỉ là không có luyện đan thô bạo như vậy. Tại Dịch Thiên Vân cẩn thận thối luyện dưới, từ hai chủng linh dược tôi luyện được chất lỏng dần dần bị nấu đến đậm đặc, bắt đầu khuynh vê bảy ẹ hướng cố thể hóa. Đồng thời một cỗ chua chua ngọt ngọt vị đạo, từ không trung bay ra. Hoàn toàn đem hai chủng linh dược tinh hoa mùi thơm, cho nấu đi ra. Chua chua ngọt ngọt vị đạo, sinh ra có loại làm cho người nhớ lại mùi thơm. Người được cỗ này mùi thơm, hóa hủ lão giả đúng là kìm lòng không đặng hô, quá, quá giống, thật thật sự là quá giống cỗ này mùi thơm. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Hắn không tin, vẫn là lấy hai loại phổ thông linh dược, lại là có thể xào nấu ra hắn quen thuộc mùi thơm tới. Không biết đã bao nhiêu năm. Hắn rốt cục có thể ngửi thấy cỗ này mùi thơm. Dịch Thiên Vân không có trả lời. Sau một lát, hắn đem cái này nửa chất lỏng nửa cố thể nhiều trạng vật, đổ vào trong âm. Quá trình bên trong, đậm đặc chất lỏng trượt xuống tới lúc, lôi ra thật dài tơ mỏng, thoạt nhìn lại như vậy trong suốt sáng long lanh. Sau đó, Dịch Thiên Vân lập tức thi triển ra U Minh Chi Hỏa, hàn lãnh khí tức, để cái này nhiều trạng vật cấp tốc lạnh đi, nhưng nhìn tương đối mềm mại, tựa như là nước đường. Hướng món ăn xung quanh tản ra. Đã làm tốt, ngươi có thể thưởng thức, đây chính là ngươi muốn ăn vị đạo. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Hóa hủ lão giả đã là không kịp chờ đợi lấy ra đũa, vươn vào cái này trong mâm lúc, thứ này lập tức dính trụ đũa, tại hắn lôi kéo dưới, bị kéo ra khỏi thật dài tia đầu. Chờ nở nhập nhấm nháp trong miệng lúc, chua ngọt cảm giác hiện đầy vị này lôi, mềm mà không hiếm nước đường ngọt trượt cảm giác, tại trên đầu lưỡi nhảy lên. Không đúng. Còn thiếu một chút cảm giác, hóa hủ lão giả lắc lắc đầu, nhưng trong mắt của hắn lóe ra kỳ lạ ánh mắt. Thật sao, còn thiếu một chút cảm giác, vậy thì thử một chút cái này một loại tài liệu. Dịch Thiên Vân cấp tốc thay thế một loại khác linh quả, kỳ thực đây đều là không cao phẩm cấp linh quả, cơ bản khẩu vị đều là chua ngọt cảm giác, có chút cùng loại sơn trà cảm giác. Tại khóa chặt tương ứng khẩu vị lúc, phạm vi liền sẽ trên diện rộng thu nhỏ, bởi vậy hắn không cần quá nhiều tài liệu. Liền có thể tìm ra tương ứng cảm giác. Bất quá hắn không có một lần tính thành công, nhưng ngay lúc đó liền trúng đích cùng loại cảm giác, không thể nghi ngờ chứng minh lựa chọn của hắn là đúng. Rất nhanh hắn liền chuẩn bị cho tốt đi ra, từ vẻ ngoài bên trên nhìn, cơ hồ có thể nói giống như lúc. Hóa Hủ lão giả không kịp chờ đợi nếm thử, chợt vẫn lắc đầu nói, không phải loại này, còn kém một chút xíu. Vậy thì đổi loại này. Dịch Thiên Vân lần lượt nếm thử, hắn trong tay đại khái bên trên có mười mấy loại cùng loại khẩu vị, bởi vậy chỉ cần nếm thử vài chục lần, liền có thể thể hiện ra. Rốt cục tại chế tác xong sau, lại cho Hóa Hủ lão giả ăn hết về sau, thân thể của hắn cứng đờ. Đúng, đúng loại này cảm giác, là loại vị đạo này. Thật là thật nhiều năm chưa từng ăn qua, thật rất nhiều năm Hóa Hủ lão giả hốc mắt sát na ở giữa liền đỏ lên, nước mắt đi theo từ khỏe mắt bên trong chảy ra, theo gương mặt trượt xuống. Cũng không phải là món ăn này rất mỹ vị, mà là món ăn này để hắn nhớ lại trước kia đủ loại sự tình. Xem ra ngươi rất ưa thích chủ nhân, coi hắn là làm giống như cha đối đãi đi. Vì bảo tồn phần này trí nhớ, ngươi vô luận là bộ dáng, vẫn là âm thanh, đều đi bắt chước hắn. Dịch Thiên Vân bưng lên cái kia chén nước trà, giận dữ nói, liền ngay cả nước trà này, đều học đi nhấm nháp, đi thói quen. Nhưng lấy ngươi bây giờ tuổi tác, căn bản là thói quen không được. Không thích, đúng vậy không thích, làm gì đi cưỡng cầu mình đâu. Hắn đưa tay tới sở lấy Hóa Hủ lão giả đầu lĩnh, thở dài, ngươi cũng nên buông xuống, trí nhớ là mỹ hảo, nhưng chỉ cần ghi ở trong lòng là được rồi, không tất yếu bày ra. Chủ nhân của ngươi, sở dĩ chế tác đạo này chua ngọt đường, muốn cho ngươi thật vui vẻ. Hóa Hủ lão giả kinh ngạc nhìn Dịch Thiên Vân, nước mắt không ngừng mà rơi xuống, trương chứ cái miệng nhỏ nhắn, lại là nửa câu đều nói không nên lời. Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng kéo qua Hóa Hủ lão giả trên mặt bạch mi, râu trắng, tóc trắng. Những này đều có thể dễ dàng bị lấy dưới, thay vào đó là cái kia nhàn nhạt thanh lông mày, tóc, còn có cái kia dáng dấp cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương mặt. Món bảo vật này khí linh, thật tướng mạo là cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, ngây thơ chưa thoát. Những cái kia bạch mi đều là trang trí đi lên, đây mới là Hóa Hủ lão giả chân chính diện mục. Bên trên nhậm chủ nhân, có thể chế tác đạo này điểm tâm nhỏ, chính là cái này khí linh bản thân chỉ là cái tiểu hài tử, ưa thích không phải đắng chát trà vị, cũng không phải cực kỳ nồng đậm vị thịt, mà là chua chua ngọt ngọt cảm giác, mới là hài tử thích nhất cảm giác. Cha Hóa Hủ lão giả nhào vào Dịch Thiên Vân trong ngực, khoác ở trên người nàng hắc bào rơi xuống, thay thế mà chi chính là một thân tràn ngập thanh xuân khí tức, vây giải. Có đôi khi món ăn không phải vị, mà là loại kia quen thuộc trí nhớ. Chương 1119, nhận chủ. Hóa Hủ nhào vào Dịch Thiên Vân trong ngực khóc ồ lên, để trong lòng của hắn cảm khái không thôi. Hắn thanh sở cái này khí linh đã sống rất lâu, nói ít cũng có cái mấy ngàn năm, thậm chí vạn niên chi lâu, nhưng thủy chung tâm tính đều cùng tiểu hài tử không khác. Ưa thích vẫn là thứ mùi đó, càng là ưa thích cái kia đoạn hồi ức, đối đời thứ nhất chủ nhân cảm tình là sâu nhất. Dù sao cũng là đời thứ nhất chủ nhân đem Hóa Hủ không gian cho tạo đi ra, mới có thể để cho khí linh sinh ra. Dịch Thiên Vân sau khi đi vào, từ mọi phương diện liền đã đánh giá ra, cái này Hóa Hủ đều là giả trang thành lão người. Dù sao quá thấp nhỏ một chút, da thịt quá non, vô luận là bờ môi vẫn là con mắt, đều không phải là một cái lão giả có khả năng có. Hắn tin tưởng trước kia tiến đến thích hợp người, hẳn là có chút phát hiện điểm này. Bất quá, tại cái này trong không gian, chỉ cần nàng không muốn để cho người đụng vào, liền không có người có thể đụng tới nàng. Ở trong không gian này, nàng đúng vậy cái thần. Hóa Hủ nói món ăn này, từ Hóa Hủ chân chính tình huống để phán đoán, rất dễ dàng để hắn liên tưởng đến điểm này. Vì thế mới XZG4FG làm ra đạo này quả vặt, chua chua ngọt ngọt mức quả, cơ bản tiểu hài tử đều rất thích ăn. Vừa có linh trí khí linh, đồng dạng là ưa thích ăn những vật này. Chỉ cần đem tự thân kết hợp lại, liền không khó muốn ra đáp án là cái gì. Mà lại vừa lúc nơi này có hắn muốn tài liệu, một cái như thế ưa thích chi nhớ, nhất định bảo lưu lấy chung quanh biến hóa. Cây này dây leo cái bản, còn có chung quanh thảm thực vật, đều tỉ mỉ bảo đảm lưu lại. Hắn tin tưởng Hóa Hủ thật không rõ ràng là dùng cái gì làm, khí linh thủy chung là khí linh. Ngươi không phải cha. Đột nhiên ở giữa Hóa Hủ từ Dịch Thiên Vân trong ngực bật đi ra. Dùng hai mắt đỏ bừng trừng mắt Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân buông tay bất đắc dĩ nói, ta dĩ nhiên không phải cha ngươi, ta là ngươi đệ nhị nhậm chủ nhân. Hắn vốn cũng không phải là Hóa Hủ cha, chỉ là cái này Hóa Hủ vừa rồi biểu lộ cảm xúc, trực tiếp nhào lên phát tiết phía dưới thôi. Hóa Hủ bất mãn nói, ta còn không có thừa nhận ngươi chính là của ta tân chủ nhân đâu. Nàng đưa tay xóa sạch trong mắt mình nước mắt, tâm tình giống như có lẽ đã khôi phục không ít. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tự ngươi nói, chỉ cần chế tạo ra, để ngươi cảm thấy hài lòng thức ăn là được rồi, chẳng lẽ món ăn này ngươi cũng không hài lòng. Không hài lòng lời nói, ta có thể làm ra càng nhiều loại hơn khẩu vị cho ngươi ăn, nhưng vị đạo liền cùng ngươi lúc đầu có chỗ khác biệt. Hóa Hủ trầm mặc một lát, tại nguyên chỗ đánh một vòng về sau, đột nhiên ở giữa phun nhan cười nói, vậy ngươi nói với ta, vì cái gì ngươi có thể nhìn ra được ta thích ăn cái gì? Dịch Thiên Vân cười nói, từ tuổi tác bên trên có thể phán đoán đi ra, tuổi tác càng nhỏ hài tử, liền càng thích phương diện này khẩu vị. Coi như tạm thời không thể đoán được, thử thêm vài lần, liền có thể kiểm tra xong tới, chỉ phải cẩn thận, căn bản không khó tìm tới. Hóa Hủ nghe xong chính là không cao hứng, bĩu môi bất mãn nói, ta đã sống tốt vài năm, vậy mà nói ta là tiểu hài tử. Ở trước mặt ta, ngươi chính là đứa bé. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, tốt ta, ngươi cái này lão yêu quái. Hóa Hủ không có ở vấn đề này dây dưa, lại là cười nói, thích hợp người nhiều như vậy, bọn hắn đều làm không được, ngươi vừa mới tiến đến liền có thể làm được. Bọn hắn tìm thật lâu, đều không có tìm được thích hợp. Ngươi chỉ là ở bên cạnh, liền tìm đến, ngươi nói bọn họ có phải hay không ngu ngốc đâu. Nếu như bị trước kia thí luyện giả đã biết, khẳng định là sẽ bị khí sống tới, ai có thể nghĩ tới xung quanh tương đối bình thường linh dược cùng linh quả, đúng vậy để mục trọng điểm. Thật sự là càng đơn giản đồ vật, bị mình phức tạp hóa về sau, nhìn liền trở nên khó khăn rất nhiều. Đây đều là tâm tính vấn đề, đều cho rằng Hóa Hủ xảy ra rất khó đề mục, nói ra được thức ăn đều là rất khó, rất mỹ vị cái kia một loại, ai ngờ chỉ là phổ thông tiểu hài tử đều thường thường ăn đồ ăn vặt thôi. Chỉ là Hóa Hủ miêu tả đến không minh bạch, căn bản không rõ ràng là cái gì, cho nên suy nghĩ nát óc đều đoán không ra. Ngu ngốc không tính là, chỉ là người miêu tả không minh bạch, nếu là nói rõ một chút, cũng sớm đã làm được. Dịch Thiên Vân cười cười, nếu là biết tài liệu lời nói, bất kỳ một cái nào tu luyện giả đều có thể chế tác được. Tuy nhiên không phải đầu bếp xuất thân, nhưng lực khống chế tốt, như cũ có thể chế tác được. Hóa Hủ giống như lục bảo thạch đôi mắt, linh động nhất chuyển, chính là cười nói, vậy được rồi, tính ngươi hợp cách. Bản lĩnh của ngươi không nhỏ, đã làm ra để cho ta hài lòng thức ăn, ủng có trở thành chủ nhân của ta tư cách. Dịch Thiên Vân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có thể hay không thông qua khảo nghiệm, hoàn thành lần này thiền tôn khảo nghiệm chi một, vẫn là đến nhìn nàng một cái kim khẩu. Bây giờ nói không có vấn đề, vậy thì mang ý nghĩa rốt cục thông qua được. Trận một đạo quang mang bao phủ lại hắn, chứng minh bắt đầu nhận chủ. Không đến một lát, Hóa Hủ liền nhẹ nhõm nhận chủ thành công. Nguyên bản nhận chủ liền không khó, chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian là có thể, khó liền khó tại cái này khí linh, có nguyện ý hay không nhận chủ mà thôi. Chủ nhân. Hóa Hủ tại nhận chủ hoàn tất về sau, thái độ lập tức cung kính rất nhiều. Hóa Hủ, cái tên này nghe quái dị, ngươi không có nó tên hắn A. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này không có. Hóa Hủ lắc đầu nói. Ngươi là cái nữ hài tử, Hóa Hủ cái tên này không có chút nào phù hợp. Không bằng ta cho ngươi mặt khác lấy cái tên đi, như thế nào? Dịch Thiên Vân nói ra. Tốt, tốt. Ta cũng cảm thấy danh tự quá tục xáo, không biết chủ nhân cho ta lấy tên là gì đâu. Hóa Hủ hai mắt tỏa sáng, nàng đồng dạng cảm thấy danh tự có chút khó nghe. Vậy thì gọi là Thúy Thúy, như thế nào? Dịch Thiên Vân đơn giản suy nghĩ cái tên. Thúy Thúy, Thúy Thúy. Còn giống như có thể. Thúy Thúy nghiêm túc suy nghĩ dưới. Chợt vô tay một cái phun nhan cười nói, vậy thì gọi là Thúy Thúy đi, thật là dễ nghe, so Hóa Hủ muốn tốt nghe nhiều. Vậy bây giờ ta đã trở thành chủ nhân của ngươi, không biết có thể nói ra đến, tiền bối làm như thế nguyên nhân là cái gì không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Thúy Thúy suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, cái này rất đơn giản, ngươi đi đến trung điểm, hoàn thành sau cùng khảo nghiệm, liền biết cha nghĩ cái gì. Hắn ở phía trên lưu phía dưới ít đồ. Nhưng là chúng ta cũng không biết là cái gì, duy chỉ có các ngươi sau khi thông qua, mới biết được là cái gì. Các ngươi cũng không biết. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, ngươi bên trên nhậm chủ nhân, thật đúng là không đủ phụ trách, cái gì đều không nói cho các ngươi biết, liền để cho các ngươi nhìn thấy thích hợp liền nhận chủ, có phải hay không có chút quá qua loa rồi. Nhất là cuối cùng không có thông qua lời nói,